Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2033, Thấu Thị 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đem tất cả mọi chuyện không buông tha bất luận cái gì chi tiết đều nói cho Mặc Trạch, dù sao đều phải kết hôn. Đó chính là người một nhà. Làm người nhà họ Mặc tâm lý nắm chắc. Dù sao cũng so nhân ra đánh tới cửa. Rồi, sau đó một mặt mộng bức mất mặt thật tốt. Nhưng còn có một loại khả năng chính là làm Mặc ra người không kiên nhẫn. Chỉ là cưới cái nàng dâu trở về. Còn mang đến phiền toái lớn như vậy. Mặc Trạch nghe Ninh Thư nói tình huống. Cái này Triệu Lượng là lúc nào xuất hiện. Tại trong mắt của những người này, Triệu Lượng chính là một cái vô danh tiểu. Tốt. Một cái giai tầng có một cái giai tầng vòng xã giao. Giống Mặc Trạch, người như vậy là sẽ không theo Triệu Lượng có chút tiếp xúc. Hắn còn đối ngươi có sắc tâm. Mặc Trạch biểu tình quái dị, khóe miệng co giật. Hắn chẳng lẽ không biết ngươi đã có vị hôn phu sao? Ninh Thư nói, ngươi không biết trên thế giới có một loại người tự cho mình rất sâu đậm, cảm thấy là nữ nhân đều sẽ yêu hắn. Dù là bên cạnh hắn đã có rất nhiều nữ nhân, những nữ nhân này đều sẽ đối với hắn khăng khăng một mực. Hết, thảy nữ nhân giống tỉ muội đồng dạng ở chung. Cái gì kỳ hoa? Mặc Trạch có chút im lặng. Ngươi là cảm thấy người này trở về hôn lễ hiện trường nháo. Đừng dùng con mắt của người bình thường xem kỳ hoa. Có lẽ trong lòng của hắn vẫn là ta phản bội hắn đâu. Ninh Thư buông tay nói, ta cũng rất bất đắc dĩ. À, ngươi chờ một chút. Mặc Trạch lấy ra điện thoại. Ngón tay nhanh chóng nơi trên màn hình ấn lại. Đoán chừng là tại gửi nhắn tin. Sau đó thu lại điện. Thoại nói, ta đã cùng đại bá phụ nói những chuyện này. Ngươi không cần lo lắng. Đã ngươi đến ta Mặc ra, liền sẽ không để người tổn thương ngươi. Cũng mời ngươi chiếu cố thật tốt ta Đường ca. Ta Đường ca thân thể của hắn không phải rất tốt. Ninh Thư lên tiếng cười nói, ta biết, ngươi lại nói cho ta một chút cái này Triệu Lượng sự tình. Đối với có uy hiếp nhân vật, phải làm đến tâm lý nắm chắc. Dù sao chạy rất chậm, trên đường cũng rất nhàm chán. Ninh Thư liền đem gần nhất Triệu Lượng bị bắt cóc sự tình nói cho Mặc Trạch. Tàu tử, ngươi nói những chuyện này quá huyền ảo. Ngươi nói Triệu Lượng nhà chỉ là phổ thông tiền lương nhà, nhưng là như thế nào đột nhiên có được năng lực như vậy? Đỗ Tuấn những người kia muốn moi ra Triệu Lượng trên người bí mật. Ngọc Linh Nhi cư nhiên là bạn gái của hắn. Nghịch tập thành cao phú soái chỉ là thời gian ngắn ngủi, rất huyền huyễn. Mặc Trạch lắc đầu nói. Ninh Thư nói, có lẽ Triệu Lượng có kỳ ngộ gì. Đỗ Tuấn bọn họ chính là muốn có được cái này kỳ ngộ. Mặc Trạch dùng ngón tay xử cái đầu, nghiêng đầu sự tình, cuối cùng nói, tẩu tử, hôm nay là ngươi cùng ca kết hôn ngày, không đề cập tới bực mình sự tình. Ninh Thư ừ một tiếng, bí ẩn địa nhấc nhấc áo ngực áo cưới, miễn cho tuột xuống. Bệnh viện bên kia, Ngọc Linh Nhi biết mình bạn tốt tốt khuê mật cũng muốn kết hôn, chuẩn bị trở về nhà đi dọn dẹp một chút. Chuẩn bị đi tham gia hôn lễ. Này, hơn nửa tháng đều tại bệnh viện chiếu cố chặt đứt ngón tay Triệu Lượng. Triệu Lượng đoán chừng là không biện pháp tiếp nhận chính mình tàn tật sự tình, tính tình có điểm lớn. Hơn nữa đối Ninh Thư Hòa Ngọc Linh Nhi đều có oán trách, dù sao không cho Ngọc Linh Nhi một cái sắc mặt tốt. Ngọc Linh Nhi chịu mệt nhọc, có đôi khi mệt mỏi ngay tại phòng bệnh ghế sofa trên ngủ. Ngạo kiều Ngọc Linh Nhi cố gắng để cho chính mình thông cảm Triệu Lượng tâm tình, trong nhà là cái tiểu công chúa, thế nhưng là tại Triệu Lượng nơi này, lại như vậy ăn nói khép nép. Triệu Lượng nhấc lên mí mắt nhìn thấy Ngọc Linh Nhi xách theo bao muốn đi. Nhịn không được hỏi, người muốn đi đâu nha? Khoảng thời gian này đều là Ngọc Linh Nhi đang chiếu cố chính mình. Nếu như, Ngọc Linh Nhi đi. Triệu Lượng thật là có điểm không thích ứng, lại không thể nói cho trong nhà cha mẹ, để bọn hắn lo lắng. Ta muốn đi tham gia hôn lễ. ngươi có chuyện gì có thể gọi y tá, cũng có thể gọi cái khác nữ hài tử tới. Ngọc Linh Nhi nói đến Triệu Lượng Hồng Nhan Chi, kỳ thời điểm ngữ khí phi thường chua chua, nhưng cũng biết người nam nhân này không thuộc về chính mình một người. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì có loại tâm lý này. Tựa như là chuyện, đương nhiên sự tình, hôn lễ, ai hôn lễ? Triệu Lượng hỏi, có thể để cho Ngọc Linh Nhi đi tham gia hôn lễ. Gia thế bối cảnh khẳng định không yếu. Vì cái gì hắn không có thu được thiệp mời, theo phát đạt đến nay, Triệu Lượng cũng coi là xâm nhập thượng lưu xã hội. Kia, tham gia một ít cao cấp yến hội, các nhà có cái gì việc hiếu hỉ, có ít người sẽ mời Triệu Lượng. Triệu Lượng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Người này ngươi cũng biết nha, chính là Nhu Tuyết Kiều muốn cùng Mặc Gia Mặc Minh kết hôn. Ngọc Linh Nhi nói, người nói cái gì? Ai muốn kết hôn? Triệu Lượng thẳng lưng, thẳng vào nhìn Ngọc Linh Nhi, thanh âm lớn đến đem Ngọc Linh Nhi giật nảy mình. Ngọc Linh Nhi là thiên kiêu địa sủng người, khoảng thời gian này vất vả chiếu cố Triệu Lượng, thế nhưng là Triệu Lượng mỗi ngày chỉ để ý chính là mình ngón tay, cũng không phải nàng làm gãy hắn ngón tay. Người lớn tiếng như vậy làm gì? Là Nhu Tuyết Kiều muốn kết hôn. Ngọc Linh Nhi khó chịu nói, ta Tuyết Kiều tỷ muốn kết hôn, người kích động như vậy làm gì? Triệu Lượng trực tiếp dùng tay trái rút chính mình trên tay phải truyền dịch châm, vén chăn lên xuống giường, đem Ngọc Linh Nhi giật nảy mình, hỏi, ngươi làm gì nha? Thân thể của ngươi còn không có tốt, ta đi chung với ngươi tham gia hôn lễ. Triệu Lượng cắn răng, nghiến lợi nói, một chút. Triệu Lượng căn bản cũng không tiếp nhận Nhu Tuyết Kiều chuyện kết hôn, hắn cũng còn không có chinh phục Nhu Tuyết Kiều, cũng còn không có làm Nhu Tuyết Kiều đối với chính mình làm sự tình sám hối. Hiện tại lại muốn đầu nhập ngực của người khác bên trong, bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể chịu đựng chuyện như vậy. Tựa như Ninh Thư nói, hiện tại Triệu Lượng cảm thấy chính mình bị phản bội. Nhu Tuyết Kiều là hắn coi trọng nữ nhân, đối với nữ nhân này là vừa yêu vừa hận. Nếu như nàng trôi qua phi thường thê thảm, Triệu Lượng khả năng còn sẽ không như vậy chấp nhất. Nhưng là phải gả tới Mặc gia, mà lại là thật xinh đẹp, Triệu Lượng này trong lòng liền khó, có chút không thể nào tiếp thu được nữ nhân này đối với chính mình một chút cảm tình đều không có. Hắn không thể chinh phục nữ nhân này, cảm giác bị thất bại vẫn luôn tại Triệu Lượng trong lòng xoay quanh, dựng dụng ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tức giận cùng phản bội cảm giác. Thế nhưng là thân thể của ngươi không tốt, chỉ là một cái hôn lễ mà thôi. Ta cũng là đi đi một cái đi ngang qua sân khấu. Ngươi bây giờ thân thể quan trọng, bác sĩ nói, nếu như miệng vết thương của ngươi xảy ra vấn đề, ngón tay liền thật phế đi. Ngọc Linh Nhi tận tình khuyên bảo địa khuyên giải Triệu Lượng, một bên xem đồng hồ. Triệu Lượng nhất không nghe được người nghi vấn hắn, nhất là nhắc tới ngón tay của hắn, bị Ngọc Linh Nhi này mai nói chuyện, đã cảm thấy Ngọc Linh Nhi xem thường chính mình tay, cảm thấy hắn là phế vật. Thân thể của ta còn không rõ ràng lắm, ta chẳng lẽ không thể tham gia hôn lễ sao? Triệu Lượng tức giận nói. Ngọc Linh Nhi nhíu mày, trong lòng đoán được một loại nào đó khả năng, hỏi, Triệu Lượng, ngươi có phải hay không thích Tuyết Kiều tỷ, cho nên Tuyết Kiều tỷ muốn kết hôn, ngươi mới kích động như vậy, đều không để ý chính mình thân thể nhất định phải đi tham gia hôn lễ. Triệu Lượng ha ha cười lạnh một tiếng, ta cũng không thích ngươi Tuyết Kiều tỷ, mà là có chuyện phải làm. Hết chương.